Đệ nhất kiếm thần, chương 1151, huynh cận chiến ta viễn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Những phi kiếm kia của Diệp Huyên đều bị đánh vỡ. Nhưng khi phi kiếm đều bị đánh vỡ, A Quỷ đã xuất hiện trước mặt ông lão. Cùng lúc đó, lưỡi liềm đỏ như màu đã chém thẳng về phía cổ họng của lão ta. Chấm. Kết hợp hoàn mỹ, ông lão áo bào đen hoàn toàn không kịp né tránh. Lão ta giơ tay lên nắm lấy lưỡi liềm. Nhưng lúc này, một thanh phi kiếm đã chém thẳng lên đầu lão ta. Ầm, ông lão áo bào đen lùi xa trăm trượng. Cùng lúc đó, đầu lão ta bị chiêu kiếm ném bổ ra. Nhưng lão ta vẫn chưa chết, chỉ là cơ thể trở nên hư ảo hơn thôi. Diệp Huyên đứng bên cạnh A Quỷ trầm giọng hỏi. Không chết à? A Quỷ đáp. Đến mức độ thế này, có rất nhiều cách để giữ mạng. Diệp Huyên gật đầu. Huynh cận chiến, ta viễn công. A Quỷ lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt ông lão áo bào đen. Trong mắt lão ta co lại. Không chút do dự xoay người bỏ chạy. Lão ta biết nếu còn tiếp tục chiến đấu thì mình sẽ chết chắc. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyên. Thật sự quá kinh khủng. Tốc độ của ông lão áo bào đen rất nhanh. Chớp mắt một cái đã quay lại chân trời. Nhưng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trên đầu lão ta. Một giây sau, một sức mạnh cường đại bao phủ trong không trung. Sắc mặt ông lão áo bào đen thay đổi. Giơ hai tay chặn trên đầu. Ầm ầm, chân trời chấn động kịch liệt. Ông lão áo bào đen nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, một tia kiếm quang chợt xuất hiện. Phập, dứt lời, hắn ta giẫm nhẹ chân phải. Ầm, Mạc Tà bay lên trời, nhắm thẳng vào sáu thần pháp sư kia. Diệp Huyên đứng bên dưới nhẹ nhàng khép hai ngón tay lại. Một thanh kiếm khí lặng lẽ ngưng tụ cách chương.